Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 52, hộp kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phượng Vũ Thiên Tuyết Betae, Thiên Bách Nguyệt. Luận về giá trị nhan sắc, Đinh Nhiêu 14 tuổi đã được biết đến là gương mặt hàng đầu trong giới giải trí, dù vậy vẫn bị nhiều người bắt bẻ là mặt dài tận 2 thước, cổ thô gần 3 thước. Đơn vị đo của Trung, 1 thước, 33cm. Tuy nhiên hiện tại Đinh Nhiêu lại cảm thấy dù máy ảnh chất lượng 4K có soi đến dưới mắt anh thì trừ khi là ếch thành tinh còn không đố mà soi ra được khuyết điểm. Nhưng trong lúc cạnh tranh nhân vật điện ảnh của Cố Khải Châu, Đinh Nhiêu lập tức cảm thấy được áp lực. Bất quá nếu so kỹ thuật diễn nhất định không thua gì nhan sắc. Thế nhưng Đinh Nhiêu lại không ngờ rằng, mình không có thua mất vai diễn, mà lại thua mất đi một bé fan trung thành hay thả rắm cầu vòng. Về chuyện của Miên Miên, quả thật là chúng tôi không hiểu rõ tình huống trước sau, Miên Miên tự đi theo chúng tôi trở về, đương nhiên, không có thời gian báo lại với chủ nhân của nó cũng là lỗi của chúng tôi. Đinh Nhiêu đã biết đại khái tình huống xảy ra, nhắc nhở nói. Lúc trước chúng tôi hỏi bên trại chăn nuôi kia, bên kia cũng nói là không có lạc mất cừu cho nên bên này chúng tôi mới quyết định giữ nó lại. Bọn người Cố Khải Châu và Đinh Nhiêu đều cho rằng Ung Trạch là con trai của chủ trại chăn nuôi. Dù sao ngày đó gặp trên đường, Ung Trạch cũng đang đi về phía thôn trấn kia. Ung Trạch, tôi hiểu rồi, tôi sẽ lên đem buôn. VN, 2, 10, 2021 cách chương.